trương là cạnh tranh giá cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động đã bán đi một ít địa tâm sinh linh tương để có thể lấy tiền để mà trang trải các cái khoản mua sắm của hắn ở trong đấu giá hội. Ngoài ra thì được Đường Đông Vũ là đại tiểu thư của Thiên Thương Các là rất là ưu ái, và cô nàng này cũng nhận xét những lời có cánh về Lâm Động. Thế cho nên Lâm Động có thể mua được đồ vật với giá cả phải chăng. Và hắn đã hoàn thiện được cái hỏa bát môn thổ tả gì đấy ở trong phần thiên đỉnh, tức là đại khái nâng cao uy lực của phần thiên đỉnh. Còn kết thúc ở phần trước thì là cái thứ được giao bán chính là thôn phệ thiên thi. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem thôn phệ thiên thi là gì. Lâm Động nghe thấy thanh âm đầy kinh ngạc của Nham thì cũng hơi ngây người, có chút nghi hoặc hỏi, đó là cái gì? Tại sao thôn phệ tổ phù cho người ta lại có phản ứng với nó? Thứ đó chính là được luyện chế từ thôn phệ tổ phù, ngươi nói xem tại sao nó lại có phản ứng? Nham dửng dưng nói, cái gì? Đồng tử Lâm Động co lại, hắn hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn cái xác trong cỗ quan tài thủy tinh với ánh mắt kinh hãi. Nó là dùng thôn phệ tổ phù luyện chế ra sao? Cũng khó trách Lâm Động có phản ứng như vậy, dù thế nào hiện tại hắn cũng là chủ nhân của thôn phệ tổ phù. Vậy mà Nham lại nói cái xác khô kia được luyện chế từ thôn phệ tổ phù, sao có thể không khiến hắn kinh ngạc thất thần cho được. Hơn nữa nếu như ta cảm ứng đúng thì có lẽ nó còn là thôn phệ thiên thi do đích thân thôn phệ chủ luyện chế ra. Nham nói tiếp, hồi đó thôn phệ chủ từng thu thập các loại tài liệu kỳ lạ, luyện chế ra 3 cỗ thôn phệ thiên thi, trong đó có 2 cỗ đã bị hủy trong cuộc đại chiến dị ma. Đây có lẽ là cỗ may mắn còn sót lại. Chậc, vận khí của ngươi đúng là không tệ, lại gặp được thứ này. Thôn phệ chủ ư? Lâm Động mím môi, dần kiềm nén sự kích động trong lòng, ánh mắt rực cháy nhìn cái xác khô trong quan tài. Thứ này không ngờ là do cường giả từ thời viễn cổ luyện chế ra. Trong mấy năm có được thôn phệ tổ phù, Lâm Động cũng nhận thấy được sự lợi hại của nó, nhưng hiện giờ rõ ràng là hắn vẫn chưa có khả năng như thôn phệ chủ dùng thôn phệ tổ phù luyện chế ra cái gọi là thôn phệ thiên thi kia. Nó rất lợi hại sao? Lâm Động thầm hỏi. Thôn phệ thiên thi ở trạng thái tốt nhất có thể chiến đấu với một dị ma cấp tướng, đổi ra đẳng cấp của các ngươi thì tương đương với cường giả chuyển luân cảnh, Nham nói. Cường giả chuyển luân cảnh? Nhịp tim vừa mới bình thường trở lại của Lâm Động lại đập loạn lên. Hắn nhìn cái xác khô với ánh mắt khó tin. Hắn không thể ngờ thứ đó lại có thể địch lại với cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Ngoài ra, thôn phệ thiên thi vì được luyện chế từ thôn phệ tổ phù cho nên có lực thôn phệ cực mạnh. Điều này khiến cho nó có sức phòng ngự khó lòng hình dung. Năm đó thôn phệ chủ bị 5 gã dị ma cấp vương vây giết, nhưng một cỗ thôn phệ thiên thi có thể chịu được công kích toàn lực của 5 gã dị ma cấp vương kia rồi mới bị tiêu hủy. Từ góc độ nào đó thì thôn phệ thiên thi ở trạng thái đỉnh phong, cho dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể phá hủy nó được. Vẻ mặt Lâm Động đầy chấn động, thôn phệ thiên thi lại cường hãn đến vậy sao? Cỗ thôn phệ thiên thi này, Lâm Động nuốt nước bọt, nếu như hắn có được thôn phệ thiên thi này thì không phải sẽ nghịch thiên lắm sao? Dù Tà Cốt lão nhân có tới cũng dễ dàng đối phó. Người nghĩ nhiều quá rồi. Tuy thôn phệ thiên thi còn được lưu lại đến hiện giờ, nhưng rõ ràng là nó cũng bị tổn hại, căn bản không thể đạt tới mức độ đỉnh phong. Nham không chút khách khí dội cho Lâm Động một gáo nước lạnh. Lâm Động cười bối rối, do dự một chút rồi nói, có thể phục hồi lại được không? Chỉ cần có thôn phệ tổ phù thì phục hồi được, Nham đáp. Nhưng với thực lực của ngươi, muốn hồi phục nó cũng không phải là dễ. Nhớ năm đó, dù là thôn phệ chủ cũng chỉ luyện chế được thôn phệ thiên thi khi đã hoàn toàn nắm vững sức mạnh của thôn phệ tổ phù. Chỉ cần có thể phục hồi là tốt rồi, Lâm Động mỉm cười. Ông trời đưa thôn phệ thiên thi tới trước mặt hắn, đó chính là cơ duyên của hắn. Nếu bỏ lỡ thì thực là buồn, bực muốn phát khóc. Nhưng mà, người có đủ huyền nguyên đan đi mà cạnh tranh với người ta không? Một câu nói của Nham lại khiến Lâm Động cứng đờ. Hắn sững người một lúc lâu rồi nghiến răng. Cùng lắm thì ta dùng vũ khí có trong tay để đổi lại nó. Dù thế nào nhất định hắn cũng phải có được nó. Khi Lâm Động và Nham đang nói chuyện thì ở trên sân khấu Đường Đông Vũ chỉ vào cái xác khô, cười nói. Nghe nói đây là thứ mò được từ dưới đáy biển sâu. Cụ thể là gì thì ngay cả Thương Thiên Các chúng ta cũng không thể có đáp án tường tận. Nhưng ta có thể cho mọi người biết đây không phải cái xác khô thông thường, vì Thiên Thương Các chúng ta từng có một cường giả tử huyền cảnh toàn lực ra tay với nó mà cũng không thể hủy hoại được. Ồ, Đường Đông Vũ vừa dứt lời thì cả đấu giá tràng lập tức ồn ào, không ít người kinh ngạc nhìn cái xác khô. Thứ này có thể chịu được công kích toàn lực của cường giả tử huyền cảnh sao? Đường cô nương, đó là khôi lỗi à? Ở trên chỗ ngồi phía trước, một nam tử mặc hắc bào trầm giọng hỏi. Khi nói chuyện, quanh người hắn có hắc bào bao phủ. khiến cho quanh thân thể như giống xuất hiện nhiều ảo ảnh, người ta không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hắn là trần ảnh của ảo ma tông, xem ra hắn có hứng thú với cái xác khô này. Khi nam tử hắc bào kia lên tiếng, xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán, rất nhanh tiết lộ ra thân phận của hắn. Lâm Động nhào mắt, ảo ma tông cũng là một đại thế lực có danh khí không nhỏ trong loạn ma hải, thực lực không hề thua kém lưỡng đại động thiên của hải vực tiên phong. Cũng có thể là một loại khôi lỗi, nhưng mà... Đường Đông Vũ do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra, có lẽ thứ này cần một biện pháp khống chế đặc thù, nếu không dường như là rất khó để động dụng. Không thể động dụng à? Nghe vậy không ít người đều ngây ra, sau đó phì cười, nếu không thể khống chế nó thì mua làm cái gì, chẳng lẽ mua nó về làm lá chắn sao? Nham, thứ này không thể khống chế sao? Lâm Động lập tức hỏi. Kẻ khác thì đúng là không thể khống chế, bởi vì bọn họ không có thôn phệ tổ phù, thôn phệ thiên thi chỉ có thôn phệ tổ phù mới khống chế được thôi. Nham nói, cũng có nghĩa là trong thiên địa này chỉ có ngươi mới khống chế được nó. Lâm Động nghe vậy không kiểm được liếm môi, ánh mắt bỗng càng thêm rực cháy. Chân ảnh của ảo ma tông cũng vì lời nói của Đường Đông Vũ mà cau mày, hắn nhìn cái xác khô, mơ hồ cảm thấy nó không hề đơn giản. Bắt đầu thôi, giá ban đầu là 500 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ mỉm cười nói, 500 vạn, quá đắt, một cỗ khôi lỗi không thể khống chế mà đáng cái giá đó sao? Đúng vậy. Nhưng nàng vừa dứt lời thì rất nhiều lời bất mãn đã vang lên, có điều sự bất mãn của bọn họ cũng không có tác dụng gì mấy. Sau một lúc huyên náo lại trở về yên tĩnh, một lát sau cuối cùng có người lên tiếng, 510 vạn. Hiển nhiên là người vừa lên tiếng cũng có phần do dự, dù sao cái giá này là không hề nhỏ. Sau hắn có thêm hơn chục người nữa ra giá, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở dưới 600 vạn. 650 vạn. Chân ảnh của ảo ma tông bỗng lên tiếng, những người kia thấy hắn ra mặt thì cũng lập tức rút lui, hiển nhiên là không muốn tranh giành với hắn. 700 vạn, Lâm Động thấy vậy cuối cùng thở dài lên tiếng. Lâm Động vừa dứt lời thì vô số ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đường Đông Vũ cũng ngạc nhiên nhìn qua, hiển nhiên không hiểu vì sao hắn lại đi tranh giành cái xác khô này. Hơn nữa nàng ta cũng có thể coi là có chút hiểu về Lâm Động, hắn không có nhiều huyền nguyên đan như vậy, theo quy định thì không cho phép ra giá, nhưng nàng cũng không nói gì, hiển nhiên là Lâm Động cũng biết mình đang làm gì. 750 vạn, chân ảnh nhìn Lâm Động nhíu mày nói. 800 vạn, Lâm Động vẫn bình thản ra giá, thật ra cái giá này đã sắp chạm đến cực hạn của hắn rồi, dù sao thì trong tay hắn không có nhiều huyền nguyên đan, 800 vạn này cũng là dự chi tối đa mà hắn có thể xuất. Mà giá đến mức này cũng là khá cao, chân ảnh hơi lưỡng lự, dù sao mục đích hắn đến đây lần này không phải là cái xác không rõ lai lịch kia, cuối cùng hắn lắc đầu từ bỏ không tranh nữa. Lâm Động thấy vậy thở phào, thế nhưng hắn chưa kịp hoàn toàn nhẹ nhõm thì một tiếng cười thích thú vang lên ở phía trước, 900 vạn. Mắt Lâm Động tối sầm lại, ngẩng đầu lên thì thấy tên Tạ Diêm đang nhìn hắn đầy thích thú, dường như là chủ đích nhắm vào Lâm Động. 900 vạn lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không? Đường Đông Vũ thầm than trong lòng, hiển nhiên là Tạ Diêm muốn phá đám chuyện của Lâm Động, nhưng nàng cũng chẳng có cách nào đành nói. Ánh mắt Lâm Động tối lại, bàn tay siết chặt, sát ý nổi lên. 900 vạn lần thứ hai. Giọng nói nhẹ nhàng của Đường Đông Vũ lại vang lên, Lâm Động càng siết chặt tay hơn. 900 vạn lần. Thế nhưng trước khi Đường Đông Vũ kết thúc câu nói thì một giọng nói non nớt vang lên, 1.000 vạn. Tất cả cùng ồ lên mà Lâm Động cũng ngây người, quay lại thì thấy Mộ Linh San đang nhìn hắn mỉm cười. Tiếng ồn nào vang lên thành từng đợt trong trường đấu giá, tất cả mọi người đều sững người nhìn tiểu nữ hải với hai bím tóc rất đáng yêu trên chỗ ngồi phía trên. Hiển nhiên bọn họ không ngờ là cái giá kinh hồn đó phát ra từ miệng một cô bé. Muội, Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Mộ Linh San, hắn cũng không ngờ cô bé lại nhúng tay vào chuyện này. Ai bảo là hắn ta đáng ghét như vậy, Mộ Linh San chu môi. Ở trên sân khấu, Đường Đông Vũ cũng ngây người vì cái giá Mộ Linh San đưa ra, một lúc sau mới chợt tỉnh hồn, nhìn Lâm Động một cái rồi cười nói, tiểu cô nương, ở đây không thể hét giá bừa bãi đâu. Tỷ lo là ta không có tiền sao? Mộ Linh San rầu môi lên bất mãn. Đường Đông Vũ lắc đầu có chút bất lực nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng cười gượng, sau đó gật đầu. Tuy Mộ Linh San nhỏ tuổi nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện hồ đồ. Hơn nữa tuy cái giá 1.000 vạn kia rất kinh người, nhưng mà cô bé này cũng có bối cảnh đâu phải tầm thường. Đường Đông Vũ thấy Lâm Động gật đầu cũng không tiện nói gì thêm, sau đó khẽ nói. 1.000 vạn lần thứ nhất. Nghe vậy vẻ mặt thích thú của Tạ Diêm tối sầm lại, hắn trừng mắt nhìn hai người Lâm Động nhàn nhạt cười. 1.100 vạn. Lâm Động cau mày, tên khốn này không chịu buông tha sao? 1.500 vạn. Rõ ràng Mộ Linh San cũng bị Tạ Diêm khiêu khích, đứng hẳn lên khỏi ghế, hai bím tóc rung lên, sau đó hét ra một cái giá khiến cả mọi người phải ồ lên. Cơ mặt của Tạ Diêm co giật, Hơn 1.000 vạn không phải con số nhỏ với hắn, vậy mà tiểu nha đầu này không hề do dự. 1.600 vạn, Tạ Diêm hít sâu một hơi. Sự việc đến nước này thì ai cũng nhận ra Tạ Diêm cố tình nhắm vào Lâm Động, chứ một cái xác khô sao có thể đáng cái giá ấy. Trên chỗ ngồi, đại thế lực các phương cũng kinh ngạc nhìn cảnh đó, sau đó vẻ mặt hiện lên thích thú, bọn họ cũng muốn xem cuộc tranh giành này rốt cuộc sẽ ra sao. Mộ Linh San dẫn chân lên ghế, xắn tay áo lên liếc nhìn Tạ Diêm, dáng vẻ vô cùng coi thường. Sau đó cô bé đưa ra hai ngón tay, giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến người ta chấn động. 2.000 vạn. Lại một trận những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, không ít người trố mắt nhìn tiểu nữ hải kia, chỉ cảm thấy một thứ bá khí ập tới. Tiểu nữ hải này cũng quá hung hãn rồi thì phải. 2.000 vạn huyền nguyên đan, cô bé này coi đó là đống hạt đậu chắc. Thần thái Tạ Diêm lúc này cũng đông cứng lại, thậm chí trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng hoạt kê. Hắn không thể ngờ hành động vốn chỉ để làm nhụt nhuệ khí của Lâm Động lại cuốn hắn vào cái thế này. Thiếu động chủ. Bên cạnh Tạ Diêm, lão già Hắc Y vội lên tiếng, bọn chúng vẫn phải cạnh tranh thứ cuối cùng kia, tiêu tốn một lượng lớn tài sản và thứ này không phải là sáng suốt. Người tăng đi, tăng giá nữa đi. Khi vẻ mặt Tạ Diêm vô cùng khó coi, thì hai tay Mộ Linh San chống nạnh không ngừng khiêu khích. Cô bé vốn đã đáng yêu, cộng với giọng nói trong trẻo, nhất thời khiến cả đấu giá chàng đều bật cười. Tiếng cười ấy khiến cho sắc mặt Tạ Diêm càng tối sầm lại. Ngươi! Nộ hỏa rực cháy trong mắt Tạ Diêm, trước bao nhiêu người như vậy lại bị một tiểu nha đầu khiêu khích, hắn đã có dấu hiệu bùng nổ. Tiếu động chủ, hãy nhẫn nhịn, đừng kích động. Lão giả Hắc Y vội giữ hắn lại, không ngừng khuyên bảo. Cơ thể Tạ Diêm khẽ run lên, nhưng hắn đã kiềm nén được, hít sâu một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế không nói gì nữa. Mộ Linh San thấy Tạ Diêm cúp đuôi rút lui thì vẻ mặt đầy đắc ý, ngoảnh lại nhìn Lâm Động cười hì hì, rồi ra dấu hiệu chiến thắng, victory. Lâm Động giờ khóc giờ cười, có tiền cũng không nên lãng phí như vậy à. Thế nhưng Mộ Linh San không quan tâm, gương mặt vẫn rất dương dương tự đắc. Đường Đông Vũ nhìn cảnh tượng vừa rồi không kiềm được cười khổ một tiếng, sau đó nói, nếu không có ai ra giá cao hơn thì giá của tiểu cô nương đây là cao nhất, vậy thì cỗ khôi lỗi này thuộc về cô bé. Lần này đã không còn ai ra giá nữa, thế kiểu ra giá cứ lưng mấy trăm vạn một lúc của lụm Mộ Linh San thì đến các đại thế lực cũng phải e dè. Không ai ra giá nữa, vậy là cái xác kia cũng được bán, vật phẩm đấu giá tiếp theo được mang lên, nhưng hiện giờ cũng không nhiều người quan tâm lắm. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về tiểu nữ hải mặc thanh y, thậm chí các đại thế lực cũng phải nhìn sang, hiển nhiên đang đoán thân phận của cô bé. Dù sao có thể ra giá 2.000 vạn huyền nguyên đan mà không hề do dự, thì không phải ai cũng làm được. Cuộc đấu giá tiếp tục, nhưng vì sự can thiệp của Mộ Linh San vừa rồi, mà những thứ bán ra sau đó tùy giá cả không tệ, nhưng không thể đạt tới mức 2.000 vạn. Điều này khiến cho không khí có phần trầm lắng. Đường Đông Vũ cũng bất lực, ai ngờ tiểu nha đầu đó lại bá đạo đến vậy, mà hy vọng duy nhất lúc này của nàng chính là nha đầu đó, không phải là hét bừa, nếu không lần này Thiên Thương Các có lẽ sẽ khá đau đầu. Sau khi địa tâm sinh linh tương được bán, Lâm Động cũng thở phào, khẽ dựa ghế quan sát cuộc đấu giá với tâm thái của người ngoài cuộc. Dưới sự chủ trì của Đường Đông Vũ và việc các vật phẩm ngày một hiếm lạ, không khí đấu giá cũng dần sôi nổi hơn. Đặc biệt là khi một món linh bảo thuần nguyên hạ cấp xuất hiện. Cả đấu giá chẳng không ít người ánh mắt tóe lửa. Thứ bảo bối này bình thường chỉ có những đại thế lực mới có mà thôi. Linh bảo thuần nguyên cũng xuất hiện ở đây. Lâm Động nhìn lên sân khấu, trong tay Đường Đông Vũ là một cây trường cung đỏ sẫm. Bề ngoài cây cung này có hình phượng hoàng, đôi cánh dang rộng tạo thành thân cung. Một luồng năng lượng nóng bỏng lởn vởn trên đó, có cảm giác như chỉ cần kéo dây cung là có thể bắn ra những mũi tên lửa. Vô cùng khủng bố. Nghe Đường Đông Vũ giới thiệu thì cây trường cung này có tên là Thiên Phượng Toái Không Cung, uy lực vô cùng cường hãn. Đương nhiên giá cả của nó không tầm thường, ngay cả giá ban đầu cũng đã là 1.000 vạn. Thứ này rõ ràng là chỉ có một số đại thế lực mới có tư cách cạnh tranh, vì thế mà khi giá vừa được nêu ra không ít người đã lắc đầu thất vọng. Đương nhiên rất nhiều đại thế lực phải đỏ mắt vì Thiên Phượng Toái Không Cung này. Sự cạnh tranh giá cả còn ác liệt hơn cả Mộ Linh San lúc trước. Chỉ trong mấy phút giá cả đã được Huyền Không Cốc mua về với giá 2.700 vạn. Lâm Động nhìn sự tranh đoạt đó đã có kết quả, trong lòng cảm thán. Hắn cũng khá động lòng với cây cung này, nhưng hắn biết tạm thời không thể đọ tài lực với những đại thế lực kia. Tuy bên cạnh có Mộ Linh San, nhưng rõ ràng hắn không thể bảo cô bé đi tranh giành được nữa. Tiếp theo là vật phẩm áp đáy hòm của đấu giá hội lần này. Sự sao động dần dịu xuống, Đường Đông Vũ mỉm cười, Lâm Động nhạy bén nhận thấy những đại thế lực ngồi phía trước đã ngồi thẳng hẳn lên. Hình như tất cả đều đến đây vì thứ đó thì phải. Lâm Động cau mày, xem ra những người này đều có chuẩn bị khi tới. Hắn cảm thấy khá là tò mò, thứ gì mà lại khiến bọn họ bận tâm đến như vậy. Vật phẩm tiếp theo liên quan đến một động phủ, nghe nói là do cường giả chuyển luân cảnh để lại, hiển nhiên mọi người cũng hiểu được giá trị của nó. Đường Đông Vũ vừa dứt lời, không khí lập tức bùng nổ, những tiếng kêu kinh ngạc rộ lên như sóng chiều, rất nhiều người đã đứng hẳn dậy, ánh mắt cháy rực. Đường Đông Vũ cũng không thấy ngạc nhiên, nàng ta nắm tay lại, ngân quang lóe lên, sau đó là một ngọn ngân tháp cao khoảng một trượng xuất hiện. Khi ngọn ngân tháp hiện ra thì một luồng năng lượng cổ xưa và vô cùng cuồng bạo lan tỏa, mơ hồ dường như có cả tiếng sấm rền. Lâm Động cũng lập tức nhìn thấy ngân tháp đó, sau đó hắn cảm nhận được thôn vệ tổ phù trong người mình run lên, đồng thời cũng cảm nhận thấy trong ngọn ngân tháp có một luồng năng lượng đặc biệt giống hệt với thôn vệ tổ phù. Đó là... Đồng tử của Lâm Động co lại, thậm chí miệng hắn cũng khô đi, thân thể run lên. Năng lượng của lôi đình tổ phù, thanh âm của Nham cũng vang lên trong sự kinh ngạc khó lòng che giấu. Lôi đình tổ phù. Mọi âm thanh ồn ào dường như đều biến mất trong khoảnh khắc này, chỉ còn bốn chữ không ngừng vang vọng trong đầu Lâm Động, mơ hồ có tiếng sấm sét nổ tung khiến ra đầu hắn như tê dại. Lâm Động nhìn lên ngọn ngân tháp trong tay của Đường Đông Vũ, hắn chưa bao giờ lại nghĩ là có thể tìm được manh mối về tấm tổ phù mà mình tìm kiếm bao năm nay ở đây. Có thể người khác không cảm nhận được thứ năng lượng đặc biệt phát ra từ ngọn ngân tháp kia, nhưng Lâm Động có thôn phệ tổ phù cho nên có một thứ cảm chi như điện giật. Thứ năng lượng như xuất ra từ cùng một khuôn đó thì không thể bắt chước được. Lâm Động nhìn chân chân vào ngọn ngân tháp, mãi một lúc lâu sau thì làn sóng kinh hãi trong lòng hắn mới giảm dần, tiếng huyên náo chung quanh lại lọt vào tai hắn, đồng thời cũng giúp Lâm Động thoát khỏi trạng thái hoảng hốt. Ực, Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay hắn thấm đẫm mồ hôi, khẽ chùi lên quần, sau đó nói ở trong đầu, cảm ứng không nhầm chứ? Dù ta cảm ứng sai thì phản ứng của thôn phệ tổ phù trong người ngươi không sai được đâu, Nhàm kiên định đáp. Thứ năng lượng trong ngọn tháp đó đúng là thuộc về lôi đình tổ phù. Nghe được sự xác nhận của Nhàm, khóe miệng Lâm Động không kiềm được mà nhướng lên, sau đó hắn thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì việc tìm kiếm bao năm nay cũng đã có manh mối rồi. Ta nghĩ tấm tổ phù thứ hai mà ngươi biết rất có thể chính là lôi đình tổ phù, hơn nữa nó liên quan tới ngọn tháp nhỏ kia. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cũng có cảm giác đó. Cả thiên địa này chỉ có 8 tấm tổ phù. Ngoài thôn phệ tổ phù ra thì hắn biết được hắc ám tổ phù của điện chủ hắc ám điện và hỏa diễm tổ phù của Ma La ở loạn Ma Hải. Mà manh mối hiện giờ có lẽ là tấm tổ phù thứ tư, lôi đỉnh tổ phù rồi. Manh mối này xuất hiện ở loạn Ma Hải thì hiển nhiên lôi đỉnh tổ phù cũng sẽ được giấu ở đâu đó trong loạn Ma Hải. Điều này khá là khớp với tấm bản đồ mà Lâm Động có được, vì thế rất có thể bọn chúng là một. Cũng may, chỉ có những người có tổ phù như ngươi mới cảm nhận được năng lượng đó. Nếu không thì tin tức này mà lan ra chắc loạn Ma Hải sẽ bạo động mất, Nham nói. Lâm Động gật đầu, nếu Thiên Thương Các biết ngọn ngân tháp kia liên quan tới lôi đình tổ phù, chắc chắn bọn họ sẽ không công bố ra, nhất định là bọn họ sẽ âm thầm tìm kiếm. Vì ai cũng biết được sức mạnh của tổ phù, nếu Thiên Thương Các mà có được lôi đình tổ phù chắc chắn sẽ trở thành thế lực mạnh nhất loạn Ma Hải. Như trong tay của Ma La có hỏa diễm tổ phù vậy, cả loạn Ma Hải này có cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp nào dám đối đầu với hắn hay không? Một cường giả chuyển luân cảnh lại có tổ phù thì cho dù là cường giả chuyển luân cảnh khác cũng là vô cùng khó khăn khi đối phó. Nhưng dù vậy, muốn giành được nó cũng vô vàn khó khăn đây. Lâm Động nhíu mày. Từ thần thái của những đại thế lực kia thì có thể thấy rõ ràng mục tiêu của bọn họ chính là ngọn ngân tháp này. Tuy bọn họ không biết là nó có liên quan tới lôi đình tổ phù, nhưng chỉ là một cái động phủ do cường giả luân hồi cảnh để lại cũng đã đủ để bọn họ phát điên. Mà rõ ràng Lâm Động muốn giành được ngọn tháp từ những kẻ có tài lực hùng hậu kia là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đúng là rất khó, Nhàm cũng đồng ý, hiện giờ Lâm Động vẫn chưa mạnh đến mức có thể chấn áp tất cả cường giả ở đây, vì thế hắn cũng phải là ngoan ngoãn ngồi xuống tranh giành theo cách bình thường, thế nhưng với tài lực của hắn thì rõ ràng không có cửa. Lâm Động bặm môi, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng sắc lạnh, để tìm tấm tổ phù thứ hai hắn đã bỏ ra biết bao tâm huyết, giờ đã phát hiện manh mối đương nhiên không thể từ bỏ, dù thế nào hắn cũng nhất định phải có được ngọn ngân tháp kia. Hử! Lâm Động bỗng ngoảnh lại thì ngây người bởi vì hắn thấy Mộ Linh San cũng đang thất thần nhìn ngọn ngân tháp. Lâm Động ca ca, thứ đó hình như rất đặc biệt. Mộ Linh San ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động với đôi mắt trong veo, sau đó nói với giọng thật khẽ. Lâm Động nghe vậy, khóe mắt không khỏi co giật vài cái, ánh mắt có phần khó tin. Lẽ nào nha đầu này lại cảm nhận được năng lượng tổ phù trong ngọn tháp? Nhưng làm sao có thể? Nha đầu này không có tổ phù thì làm thế nào cảm nhận được? Đúng là không tầm thường. Lâm Động kiềm chế sự chấn động, khẽ gật đầu. Hiện giờ hắn không có tâm trạng đi nghiên cứu xem làm sao Mộ Linh San cảm ứng được thứ năng lượng kia. Điều hắn muốn biết bây giờ là làm thế nào lấy được ngọn tháp kia tới tay. Đường Đông Vũ thấy không khí bỗng chốc sục sôi thì mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn ngân tháp rồi nói: giá ban đầu của ngọn tháp này là 3.000 vạn huyền nguyên đan. Giá vừa được đưa ra toàn bộ đều cứng đờ, sau đó không ít người ủ rũ ngồi xuống. Cái giá đó thì đừng nói bọn họ mà ngay cả các đại thế lực có tài lực hùng hậu cũng phải cân nhắc. Đấy còn là giá khởi điểm, sau một trận tranh giành nó còn cao tới mức nào. Sự dao động bỗng chốc dịu đi rất nhiều, ngay cả các đại thế lực cũng phải nhíu mày với vẻ mặt đầy ngưng trọng. Hắc hắc, nếu không ai bắt đầu thì ta Phong Động Thiên ta ra trước. Tạ Diêm nhìn ngọn tháp với ánh mắt tham lam, liếm môi cười nói, 3.200 vạn. Tạ Phong Động Thiên có tiền như vậy, sao bà nãy không đọ với tiểu cô nương kia? Thiên Bi phái bọn ta ra 3.500 vạn. Một nam tử trung niên mặc huyền y mở miệng châm chọc, hắn là người của Thiên Bi phái ở Bắc Huyền Vực, bối cảnh cũng không tầm thường, không thua kém gì Tạ Phong Động Thiên. Nếu mọi người đã có nhã hứng thì Càn Khôn Động Thiên ta cũng tham gia, 3.800 vạn. Châu Càn với bộ bạch y từ đầu đến giờ chưa từng tham gia đấu giá cũng mỉm cười nói. Huyền Không Cốc bọn ta ra 4.000. Bắt đầu rồi. Lâm Động ngả lưng ra ghế nhìn sự tranh đoạt nảy lửa kia mà hai mắt nhau lại. Cái giá đó ngay ban đầu đã vượt ra khỏi tầm tay của hắn. Rõ ràng nếu đi theo con đường chính quy thì hắn không có cửa mà cạnh tranh với những thế lực kia. Đừng có tham gia vào. Lâm Động ngoảnh sang nhìn Mộ Linh San, dường như cô bé đang muốn can dự nhưng hắn đã lắc đầu ngăn lại. Tại sao? Mộ Linh San không hiểu. Cô bé có thể nhận ra Lâm Động cũng rất bận tâm đến ngọn ngân tháp kia. Không nhắc đến việc muội có thể cạnh tranh được với bọn chúng hay không, cho dù có thắng thì với thực lực của hai ta, liệu có thể thuận lợi đem nó mà rời đi được không? Lâm Động khẽ nói. Mộ Linh San ngây người, tuy không muốn nhưng vẫn gật đầu. Dù cô bé này có chút tinh nghịch nhưng không phải là hạng ngu ngốc. Cô bé biết trước khi... Ai biết trước những đôi mắt đỏ rực kia thì dù ai mua được ngọn ngân tháp cũng rất khó mang nó an toàn rời đi. Không chỉ là hai người bọn họ mà dù là những thế lực lớn kia cũng vậy. Các thế lực thất bại trong việc tranh giành hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cuộc tranh giành ngân tháp này mới chỉ là vòng đầu tiên. Phù, Lâm Động thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn cuộc tranh giành ác liệt. Nếu như thủ đoạn chính quy không giành được thì phải đi đường vòng vậy. Dù thế nào hắn cũng nhất quyết phải có được ngọn tháp đó. 5.100, 5.300 vạn. Lâm Động nhìn những đại thế lực không ngừng tăng giá, 5.000 vạn với bọn họ là một con số không nhỏ rồi. Vì thế mà khi giá được hét lên đến 5.500 vạn thì đã có một vài đại thế lực ngồi xuống không cam tâm, nhưng nhìn sắc mặt tối tăm của bọn họ thì hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Xem ra, ai cũng hiểu rằng có được ngọn tháp đó trên đấu giá hội chưa phải thực sự có được nó, cùng lắm chỉ là cầm được một cơ hội mà thôi. Lâm Động nhìn quanh hiện giờ chỉ còn lại có ba thế lực là Tà Phong Động Thiên, Càn Khôn Động Thiên và Ảo Ma Tông. Rõ ràng là ba thế lực này đều không muốn từ bỏ. Cái giá vốn đã cao, sau một cuộc cạnh tranh cuối cùng lên tới 6.100 vạn mà người ra giá cuối cùng chính là Tà Phong Động Thiên. Đúng là có tiền, Lâm Động cười nhạt. Hắc hắc, Tạ Diêm huynh quả nhiên tài lực dồi dào, ngọn ngân tháp này tuy có thể liên quan đến động phủ của cường giả luân hồi cảnh, nhưng dù sao thì vẫn chưa xác định chắc chắn, vậy mà huynh đã dùng cái giá đó để mua, đúng là khí phách. Châu Càn chắp miệng rồi cười với Tạ Diêm. Đa tạ Châu Càn huynh nhắc nhở, nhưng ta nghĩ là nó rất đáng. Tạ Diêm cười mà như không, trong lòng hắn đã có nộ hỏa, nếu không phải vì Châu Càn này thì giá cả đâu đẩy cao đến mức này. Châu Càn cười khẽ nói. Vậy thì chúc mừng Tạ Diêm huynh, có điều là rất hy vọng huynh có thể thuận lợi đem nó về đến Tạ Phong Động Thiên. Khi nói ra câu này, nụ cười của Châu Càn có chút quái dị, đồng thời những đại thế lực khác cũng nhếch môi, dửng dưng dựa người vào ghế nhưng đôi mắt cụp xuống lại có hàn ý lóe lên. Đương nhiên Tạ Diêm cũng cảm nhận được những ánh mắt cổ quái kia, hắn chỉ nhàn nhạt cười. Vậy thì chúng ta cứ đợi xem. Ở trên sân khấu, Đường Đông Vũ nhìn cuộc cạnh tranh cũng khẽ cười nói. Nếu không ai ra giá cao hơn nữa, vậy thì ngọn ngân tháp này thuộc về Tà Phong Động Thiên với giá là 6.100 vạn huyền nguyên đan. Cả đấu giá tràng vang lên những tiếng ồn ào, nhưng điều cổ quái là sắc mặt rất nhiều người đều kỳ quái, sâu trong mắt lóe lên sự tham lam. Đi thôi, đấu giá kết thúc rồi. Lâm Động nheo mắt nhìn Tạ Diêm một cái rồi đứng dậy, nói với Mộ Linh San. Tốt. Mộ Linh San gật đầu, cô bé cũng hiểu, tuy là đấu giá đã kết thúc, nhưng trò vui thực sự thì lúc này mới bắt đầu. Trong mấy ngày tới, hiển nhiên, người của Tà Phong Động Thiên sẽ rất đau đầu. Lâm Động đưa Mộ Linh San ra khỏi đấu giá tràng và rẽ vào Thiên Thương Các, hắn phải lấy cái thứ mà hắn có được trong đấu giá hội. Được thị nữ dẫn đường, Lâm Động và Mộ Linh San vào đợi trong phòng khách quý, sau đó thân ảnh yểu điệu của Đường Đông Vũ xuất hiện. Lâm Động huynh, địa tâm sinh linh tương của huynh bán được tất cả là 1.500 vạn huyền nguyên đan, trừ đi hỏa sơn viêm tinh thạch và thứ huynh đã đấu giá thì còn lại chừng này. Đường Đông Vũ mỉm cười đưa cho Lâm Động một cái túi càn khôn. Những thứ huynh mua, trừ bỏ cái xác khô thì còn lại đều ở trong này cả. Làm phiền cô nương. Lâm Động gật đầu, sau đó nhìn sang Mộ Linh San. Mộ Linh San ngẩng đầu lên nhìn Đường Đông Vũ cười hì hì. Tỷ tỷ sợ ta không có tiền mua cái xác đó phải không? Đường Đông Vũ có chút bối rối, nhưng dù sao nàng phản ứng rất nhanh, khẽ vuốt gương mặt Mộ Linh San cười nói. Tuy cái xác đó giá không phải là rẻ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tỷ tỷ thấy đau lòng. Cùng lắm thì ta giúp Lâm Động huynh số tiền đó là được. Nhà đầu muội cũng đừng đùa nữa. Lâm Động lắc đầu bất lực. Mộ Linh San cười hì hì vung tay lên, một cái túi càn khôn hiện ra đưa cho Đường Đông Vũ. Đây là 2.000 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ nhận lấy cũng không kiểm tra mà đưa luôn cho thị nữ phía sau, sau đó vẫy tay, vài người liền khiêng quan tài thủy tinh ra. Lâm Động nhìn cỗ quan tài với ánh mắt có chút kích động, hắn bước tới gần khẽ sở lên đó, mơ hồ có thể cảm nhận được những luồng lực thôn phệ mỏng manh từ cái xác truyền ra. Lâm Động huynh, cỗ xác khô này khá là kỳ quái, bất cứ thứ năng lượng nào đến gần nó thì đều biến mất một cách quỷ dị. Nếu huynh muốn làm gì với nó thì cũng nên cẩn thận một chút, Đường Đông Vũ nhắc nhở. Đa tạ rồi. Lâm Động gật đầu cười, sau đó vung tay lên, thu hồi cỗ quan tài và túi càn khôn. Thôn phệ tổ phù ở trong cơ thể hắn, hắn không có lo thôn phệ thiên thi có dị biến gì. Dường như là Lâm Động huynh rất hiểu về cái xác này, Đường Đông Vũ khẽ hỏi. Cũng không hẳn. Lâm Động trả lời mập mờ, cũng may là thôn phệ thiên thi này rất hiếm, nếu không phải nhờ nham thì hắn cũng không biết nó là được luyện chế từ thôn phệ tổ phù. Nếu như để thiên thương các biết được mình đã bán đi cái xác có thể sánh với cường giả chuyển luân cảnh thì có lẽ ngay cả các chủ thiên thương các cũng sẽ xông ra mất. Vì thế chuyện này không nên để ai biết thì tốt hơn. Đường Đông Vũ nhận ra là hắn không muốn nói cũng chỉ cười biết vậy, nàng hỏi thế cũng chỉ là vì tò mò, dù sao thì thiên thương các cũng đã dùng đủ mọi cách mà không tra được lai lịch của nó. Đúng rồi, Lâm Động huynh, mấy ngày tới có lẽ thiên thương thành sẽ rất hỗn loạn, huynh nên cẩn thận một chút. Đường Đông Vũ do dự một chút rồi vẫn nói một câu. Đến nay thì ngọn ngân tháp đã rơi vào tay của Tà Phong Động Thiên, mà những đại thế lực khác chắc chắn không cam lòng, mà bối cảnh của bọn họ thì cũng không sợ đắc tội với Tà Phong Động Thiên. Vì thế nếu có cơ hội chắc chắn bọn họ sẽ ra tay giành lại ngọn ngân tháp, vì vậy sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Đà tạ Đường cô nương đã nhắc nhở, nếu không còn việc gì khác nữa thì ta về trước vậy. Lâm Động ôm quyền với Đường Đông Vũ rồi không ở lại mà dẫn Mộ Linh San rời đi. Khi vừa bước ra khỏi cửa Thiên Thương Các thì thấy một đoàn người đi tới, hắn nhận ra đó là đoàn người của Tà Phong Động Thiên, đi đầu chính là Tạ Diêm. Khi Lâm Động nhìn thấy Tạ Diêm thì hắn cũng thấy Lâm Động ánh mắt lóe hàn quang, nhàn nhạt cười. Người vẫn dám xuất hiện trước mặt ta, lá gan không nhỏ. Hắc hắc, giờ người gặp rắc rối đâu phải là ta. Đợi bao giờ, người thuận lợi mang thứ đó ra khỏi Thiên Thương Thành rồi nói tiếp. Xem ra, mấy ngày tới sẽ có trò vui mà xem. Lâm Động nhìn Tạ Diêm cười thích thú, sau đó không thèm nói thêm bước thẳng. Tên khốn kiếp, sắc mặt Tạ Diêm vô cùng khó coi nhìn Lâm Động đi qua, nắm tay siết chặt lại. Nếu không phải là tình hình hiện tại khá đặc thù thì hắn đã không nhịn nổi mà ra tay. Đi thôi, thiếu động chủ, mau lấy đồ rồi chúng ta còn phải tính kế thoát thân. Lão giả hắc y bên cạnh khẽ thúc giục. Tạ Diêm hít sâu một hơi rồi gật đầu. Hắn biết, lúc này hắn đang bị vô số kẻ nhắm vào, đúng là không thể dây dưa với tên Lâm Động kia được. Lâm Động dẫn Mộ Linh San rời khỏi Thiên Thương Các, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phía xa dường như đang có một tầng mây đen bao phủ. Sắp có trò vui rồi đây. Lâm Động xoa xoa tay cười nhạt, bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới có manh mối về tấm tổ phủ thứ hai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Trong một căn phòng rộng rãi, Lâm Động lấy Hải Vương Linh Thảo đưa cho Mộ Linh San. Cầm lấy, dùng nó để giải trừ phong ấn trên người muội đi. Mộ Linh San nhận lấy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, cười hì hì nói. Cuối cùng thì cũng tìm được. Hử, đợi khi giải trừ được phong ấn, nếu gặp lại bọn huyết ma sa tộc đó nữa, nhất định phải nhổ hết răng bọn chúng đi. Lâm Động cười nói. Trước lúc đó chúng ta còn có việc khác. Chúng ta đi cướp ngân tháp sao? Ánh mắt Mộ Linh San sáng lên, sau đó phấn khích sán lại gần. Được thôi, hắn ta rất đáng ghét, chúng ta cướp đồ cho hắn tức chết đi. Lâm Động nhìn cô bé chỉ sợ thiên hạ không loạn này, cảm thấy dở khóc dở cười, xoa đầu cô bé mà nói. Muội cứ giải trừ phong ấn trước đi đã, muốn cướp đồ cũng không phải đơn giản, ta phải tính kế lâu dài. Mộ Linh San gật đầu, cô bé cũng hiểu nếu không trừ giải phong ấn thì với lực lượng hiện tại mà đi cướp đồ cùng với Lâm Động thì cũng chỉ tạo thành gánh nặng cho hắn mà thôi. Mộ Linh San vung tay, sinh tử quan cái hiện ra, cô bé liền nhảy tót lên trên, ánh sáng màu lam tỏa ra trong cơ thể. Hải Vương Linh Thảo cũng phát ra ánh sáng màu xanh lục. Khi Mộ Linh San thôi động nguyên lực trong cơ thể thì trên cánh tay có huyết quang hiện lên, một đầu sa ngư huyết sắc hiện ra, những chiếc răng sắc nhọn cắn chặt cánh tay Mộ Linh San, huyết quang xâm thực hỏng ngăn chặn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể cô bé. Mộ Linh San cắn môi, thủ ấn biến hóa, Hải Vương Linh Thảo biến thành một dòng lục quang chảy vào cơ thể, tấn công đạo huyết quang. Hải Vương Linh Thảo rất có tính khắc chế với phong ấn, nhưng nơi lục quang đi qua, huyết quang không ngừng bị ép phải thoái lui, đầu sa ngư vốn còn diêu võ dương oai giờ đã yếu ớt rất nhiều. Quả nhiên là có tác dụng. Lâm Động vui mừng nhìn thấy cảnh đó, xem ra đúng là Hải Vương Linh Thảo có hiệu quả với hóa giải phong ấn. Hắn cũng thở phào, dù sao thì Mộ Linh San hồi phục được thực lực cũng sẽ là trợ giúp rất lớn sau này. Ta cũng phải nhân lúc này mà khống chế thôn phệ thiên thi thôi. Lâm Động khẽ cười rồi vung tay lên, phần thiên đỉnh bay ra chui vào bên trong. Dù sao thì khi dùng đến thôn phệ tổ phù, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Không gian bên trong phần thiên đỉnh hiện giờ đã trầm ổn rộng rãi hơn trước. Ở tám phương vị trên không trung tỏa ra một thứ năng lượng cường đại, không ngừng củng cố không gian này. Phần thiên đỉnh sau khi có tám cái phần thiên môn đã được cường hóa hơn không ít. Lâm Động nhìn chung quanh rồi búng tay, một cỗ quan tài thủy tinh hiện ra. Trong quan tài là cái xác khô, im lìm ở đó. Lâm Động chạm tay vào quan tài, nguyên lực bắn ra đánh vỡ quan tài để lộ ra hoàn toàn cái xác khô đen sì kia. Hắn quan sát cái xác với vô số vết rách như bị móng vuốt cào rách, đặc biệt chỗ lưng còn có một cái lỗ sâu bằng nắm tay. Có thể thấy trước đây rất lâu, nó đã trải qua một trận đại chiến ác liệt. Lâm Động nghĩ ngợi một chút rồi cong tay bắn ra một đạo nguyên lực lên cái xác khô. Thế nhưng cái xác không hề động tĩnh, chỉ là khi kình phong bắn tới thì bề mặt hiện lên một hình hoa văn hắc quang, lóe lên một cái lập tức hóa giải công kích của Lâm Động. Quả nhiên là lực thôn phệ, Lâm Động lẩm bẩm. Hắn đã quá quen với lực lượng thôn phệ, đương nhiên biết nguyên lực của hắn khi chạm vào cái xác thì đã bị thôn phệ. Nham, ta nên khống chế nó thế nào đây? Lâm Động hỏi, tuy hiện giờ hắn là chủ nhân của thôn phệ tổ phù nhưng chưa thể vận dụng được như thôn phệ chủ. Tâm thần chìm sâu vào thôn phệ tổ phù, rồi vận chuyển lực thôn phệ vào trong nó ngưng tụ ra thôn phệ lạc ấn là được, Nham nói. Lâm Động nghe vậy, khẽ gật đầu đưa tay ra, hắc quang tụ lại trên bàn tay biến thành một vòng ánh sáng màu đen, sau đó đầu ngón tay chạm vào ngực của cái xác. Oanh một tiếng, khi ấy có một hình hoa văn ánh sáng tỏa ra, có điều lần này khi ánh sáng của lực thôn phệ chạm đến tay Lâm Động thì đã bị lực thôn phệ trên tay hắn chặn lại. Phụt, hai luồng lực thôn phệ đan xen vào nhau, sau đó Lâm Động cảm nhận rõ ràng tâm thần của hắn đang thuận theo cái điểm tiếp xúc mà tiến vào thôn phệ thôn thiên thi không chút khó khăn nào. Đúng lúc ấy thì tầm mắt hắn biến đổi, sau đó hắn nhìn thấy mình đang ở trong một bầu trời bao la. Sự thay đổi này khiến Lâm Động hơi giật mình, nhưng rất nhanh tỉnh lại. Hiển nhiên cảnh tượng này chính là ảnh tượng tinh thần mà ai đó để lại ở trong thôn phệ thiên thi. Lâm Động đứng trên không trung đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên thì đồng tử co lại. Chỉ là phía xa trên đỉnh đầu có một đường nứt màu đen to hàng trăm vạn trượng, nó giống như một cái thung lũng ngay trên bầu trời. Ở nơi tối tăm cuối tầm mắt tỏa ra một luồng khí tức tà ác khó lòng hình dung. Vút! Khi đó ở phía xa đột nhiên nhiều tiếng xé gió, rồi một thân ảnh được hắc quang bao bọc bay tới. Quanh thân ảnh đó lan tràn đầy những cái hắc động nho nhỏ, từng vòng xoáy hắc quang hình thành rồi lại tan đi. Khe nứt vị diện, thân ảnh trong hắc quang đó nhìn khe nứt khổng lồ trên bầu trời lẩm bẩm. Từ thứ lực thôn phệ hùng hồn tỏa ra từ thân ảnh đó thì Lâm Động nhận ra người này chính là thôn phệ chủ. Phía sau thôn phệ chủ là một thân ảnh khác không hề động đậy, nhìn kỹ thì chính là thôn phệ thiên thi mà Lâm Động đang có được đây. Ta cũng muốn xem rốt cuộc các ngươi là thứ gì. Thôn phệ chủ nhìn khe nứt kia, sau đó biến thành một đạo hắc quang lao thẳng vào khe nứt, phía sau là thôn phệ thiên thi bám sát theo. Phút, Lâm Động nhìn hai thân ảnh đó ra đầu bất giác tê lại. Phía sau khe nứt đó có lẽ chính là đại bản doanh của quân đoàn dị ma. Thôn phệ chủ cũng thật là có bá khí, ông ta lại dám xông thẳng vào trong đó. Không lâu sau, từ bên trong khuếch tán ra hắc quang tà ác, cả không gian trở nên ảm đạm. Sự chấn động này kéo dài không lâu, do một tiếng gầm kinh thiên động địa vọng ra từ khe nứt. Sau đó Lâm Động nhìn thấy một bàn tay khổng lồ mấy vạn trượng lướt qua khe nứt, năng lượng đáng sợ lan tỏa, cuối cùng một hắc ảnh bay ngược ra phía sau, chính là thôn phệ chủ. Thôn phệ chủ lấy lại thăng bằng, ánh mắt nhìn khe nứt đầy vẻ ngưng trọng, sau đó xoay người đi. vút một tiếng, nhưng ngay lúc đó từ trong khe nứt thò ra một ngón tay khổng lồ điểm vào không trung, một chùm hắc quang bắn thẳng về phía thôn vệ chủ. Ầm một tiếng, thôn vệ chủ cũng không quay lại đón đỡ, chỉ là chùm hắc quang sắp bắn tới người thôn vệ chủ thì thôn vệ thiên thi đột nhiên xông lên, dùng thân thể của mình hứng trọn chùm hắc quang đó. Soạt, thôn vệ chủ sau vài lần di chuyển đã nhanh chóng rời đi, còn thôn vệ thiên thi thì toàn thân tối lại rồi rơi thẳng xuống biển sâu. Khi thôn vệ thiên thi rớt xuống, cảnh tượng trước mắt dừng lại, tâm thần của Lâm Động cũng rời khỏi nơi đó. Hắn mím môi, xem ra thôn vệ thiên thi này là vì đỡ đòn cho thôn vệ chủ cho nên mới bị hủy thành ra thế này. Cảnh tượng từ thời viễn cổ này thật khiến người ta chấn động. Lâm Động thở dài, ngón tay bao bọc bởi hắc quang lướt qua trán của thôn phệ thiên thi, một đạo phù văn hiện ra rồi biến mất lẩn vào trong trán nó. Khi phù văn hình thành thì Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng, dường như hắn đã khống chế thành công thôn phệ thiên thi. Thành công rồi sao? Vẻ mặt Lâm Động mừng rỡ nhìn thôn phệ thiên thi trước mặt. Khi phù văn được hình thành, hắn cảm nhận rõ ràng có một sự liên hệ giữa hắn và thiên thi đã được sinh ra. Lâm Động nhìn thôn vệ thiên thi với ánh mắt cháy rực, tâm thần khẽ động, hai mắt nhắm nghiền của thiên thi đột nhiên mở ra, trong hốc mắt đen ngòm dường như còn lóe lên sự sắc bén. Ha ha, Lâm Động bật cười, trên thế gian này chỉ hắn là có thôn vệ tổ phù, cũng chỉ có phù văn được tạo ra từ lực thôn vệ mới có thể lưu lại bên trong thiên vệ thiên thi, nếu không thì bất cứ sức mạnh nào xâm nhập vào nó cũng sẽ bị lực thôn vệ nuốt chửng. Tuy thôn vệ thiên thi vẫn còn dùng được, nhưng cũng ở trong tình trạng nửa phế rồi. Nham hiện ra, nhìn vào thôn phệ thiên thi rồi phán luôn. Chỉ còn cách là dùng thôn phệ tổ phù dần dần hồi phục nó thôi. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không mong chờ thôn phệ thiên thi hồi phục đến thực lực cao nhất, cơm phải ăn từ từ, giờ có được nó thì cũng đã khá hài lòng rồi. Nhưng cho dù thôn phệ thiên thi ở trạng thái nửa phế, thì cho dù cường giả tử huyền cảnh cũng khó lòng hủy diệt được nó, Nham nói. Đương nhiên, đáng tiếc trạng thái của nó không được tốt, lực công kích yếu ớt khá nhiều, nếu không thì dù là cường giả tử huyền cảnh nó cũng có thể giết chết, nhưng bây giờ thì chỉ có thể đối phó với cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn mà thôi. Lâm Động cười khẽ, nói vậy thì cỗ thôn phệ thiên thi này có sức phòng ngự tương đương cường giả tử huyền cảnh và lực công kích thì tương đương sinh huyền cảnh đại viên mãn, đó là lực chiến đấu đã không tệ lắm rồi. Tuy không thể giết chết một cường giả tử huyền cảnh, nhưng với sức phòng ngự đó thì cũng không khó để kiềm chân đối thủ. Lâm Động mỉm cười. Hiển nhiên dù là cường giả tử huyền cảnh, gặp phải một cái kẹo cao su đánh không chết mà cũng không thoát được thì chắc sẽ rất đau đầu. Nham gật đầu, hắn cũng không phủ nhận điều đó. Dù thôn phệ thiên thi ở trạng thái nửa phế nhưng dù sao, nó cũng là thứ do thôn phệ chủ luyện chế ra để đối phó với dị ma. Khống chế được hoàn toàn thôn phệ thiên thi rồi, Lâm Động trầm ngâm, tay nắm lại, tấm hải đồ mua được ở đấu giá hội hiện ra, tinh thần lực lan tỏa ghi nhớ hải đồ, mãi lâu sau mới bất lực mở mắt, quả nhiên vẫn không phải. Vùng hải vực đã ghi nhớ trong não này cũng không phải thứ Lâm Động tìm kiếm, xem ra muốn biết được vị trí chính xác của lôi đỉnh tổ phù thì phải nhờ tới ngọn ngân tháp kia. Đành phải kiếm cách khác vậy, Lâm Động lẩm bẩm. Lần này Tà Phong Động Thiên có không ít người tới đây, từ hôm đó có thể thấy bên cạnh Tạ Diêm có lẽ có hai người cấp bậc sinh huyền cảnh đại viên mãn, còn bản thân Tạ Diêm cũng là sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là lên tới sinh huyền cảnh đại viên mãn rồi. Trận hình như vậy vốn là rất mạnh, nếu không phải sức mê hoặc của ngân tháp quá lớn thì có lẽ chẳng có mấy ai dám có ý đồ bất lương với bọn chúng. Thế nhưng đáng tiếc trên thế gian không có nhiều cái nếu như vậy. Tạ Diêm đã giành được ngân tháp thì chắc chắn hắn cũng biết là đưa thứ đó ra khỏi đám lang sói trong thiên thương thành này không phải là một chuyện đơn giản. Lâm Động có dự cảm rằng chắc chắn bọn Tạ Diêm sẽ không ở lại thiên thương thành quá lâu. Tuy ở đây là địa bàn của thiên thương các, ban đầu các thế lực kia có lẽ sẽ nể mặt thương thiên các mà không ra tay, nhưng mấy ngày sau có lẽ sẽ người không nhịn được mà động thủ. Đến lúc đó thì sẽ có trò vui để xem. Nghĩ vậy, Lâm Động nhếch mép cười, nụ cười có phần thích thú trước sự đau khổ của người khác. Mấy ngày sau đó, tuy đấu giá hội đã kết thúc, nhưng nhân khí trong thành không giảm. Không ít cường giả ở lại, ánh mắt đều nhìn về cùng một nơi, chỗ nghỉ chân của đoàn người Tà Phong Động Thiên. Có thể thấy không ít người là thèm thuồng với ngọn ngân tháp trong tay của Tà Phong Động Thiên. Tuy nhiều người biết thực lực của bản thân, nhưng Thiên Thương Thành hiện giờ nó giống như một cái hang tràn ngập chó sói tham lam, còn Tà Phong Động Thiên thì chính là một con sư tử miệng ngậm thức ăn. Tuy đại uy rất lớn mạnh, nhưng so sánh lực lượng tương quan thì có phần yếu thế. Tạ Diêm cũng nhận ra tình hình này, không thể không nói là bọn chúng cũng có một số thủ đoạn, chỉ là trong một ngày đã mời không ít hộ vệ có thực lực cường hãn với cái giá cao ngất, rõ ràng là để phòng bị. Với hàng đó thì những đại thế lực ở Thiên Thương Thành chỉ bàng quan đứng nhìn, những sự trợ giúp bên ngoài như thế sẽ chẳng có nhiều tác dụng vào những thời khắc quan trọng. Hơn nữa, ai dám chắc trong đó không có những kẻ có ý đồ tạo phản, đến lúc đó Tả Phong Động Thiên sẽ càng thêm hỗn loạn mà thôi. Trong một tòa lầu các, Lâm Động ngồi bên lan can, nhìn về hướng bắc khẽ cười. Sắp động thân rồi sao? Cùng lúc ấy, trong một khu đình viện, sắc mặt Tạ Diêm tối tăm chậm rãi đứng lên, hắn nhìn một lượt các cường giả của Tả Phong Động Thiên, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh gầy gò. Nếu đã như vậy, thì cứ theo kế hoạch chiều nay, rời khỏi thành. Buổi chiều rất nhanh đã đến, khi ánh mặt trời lệch về phía tây, thần sắc Lâm Động bỗng nhiên thay đổi, đồng thời hắn cảm nhận được không khí của tòa thành đột nhiên rung chuyển. Không nhịn được nữa sao? Lâm Động bất giác cười, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy phía bắc thành đột nhiên có vô số tiếng xé gió, hàng trăm đạo thân ảnh cùng lúc lao về phía đỉnh viện kia. Lâm Động đứng dậy, không nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, mà nhìn về ba nơi có khí tức mạnh nhất, hiển nhiên đó có lẽ là quân chủ lực của Tả Phong Động Thiên. Phân tán lực lượng như vậy để khiến cả khác phân tâm ư? Lâm Động khẽ nhướng mày, hắn nhìn thấy các đại thế lực nhắm vào Tả Phong Động Thiên cũng bắt đầu xuất động, vị trí của bọn họ nhắm tới cũng chính là ba nơi có khí tức mạnh nhất kia. Ngân tháp không hề ở trong tay những kẻ đó, tất cả chỉ là đánh lạc hướng thôi, Nhàm nói. Lâm Động khẽ cười, có lẽ Tạ Diêm không thể ngờ tới, Nhàm đã khóa chặt chút luồng năng lượng từ ngân tháp, bất cứ là quỷ kế nào của Tạ Diêm cũng vô dụng ở trước Nhàm mà thôi. Để xem, ngươi trốn được đến khi nào? Lâm Động khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thích thú. Lúc này Thiên Thương Thành đã vô cùng hỗn loạn, vô số cường giả như thiêu thân bay qua bầu trời đuổi theo đám người của Tả Phong Động Thiên, thậm chí một vài đại thế lực còn đuổi theo cả ba đám người có khí tức mạnh mẽ kia. Cứ thế nửa tiếng sau, tòa thành mới tĩnh lặng một chút. Ngân tháp đang di chuyển về hướng bắc, Nhàm lên tiếng. Lâm Động nghe vậy, nụ cười lập tức trở nên rõ rệt hơn, hắn huýt sáo rồi bay về hướng bắc, ánh mắt rực cháy nhìn về phía xa lẩm bẩm, để ta xem người chạy được đi đâu. Phần đọc truyện hôm nay của mình có lẽ dừng lại tại đây thôi anh em nhé.